Chương 4. 029 nàng sen kiều một hơi sững sờ, dương mắt nhìn một chút hắn, ngươi làm ừ Mặc Liên mỉm cười thẳng gật đầu, tiểu kiều đưa ta một chậu tiêu, ta tự nhiên là phải hồi lễ. Kiều Mục mấp máy miệng nhỏ, yên lặng rỗi ra móng vuốt nhỏ, từ trong tay hắn lấy ra cái kia bàn ở dê bạc khắc hoa cái hộp nhỏ, mặt không thay đổi nhét vào eo nhỏ của mình trong bọc. Mặc Liên bật cười, đột nhiên đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa, tiểu kiều, có thế vui vẻ còn có thể đi. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, hồi cho hắn một cái sinh động ánh mắt. Mặc Liên cười ha ha, ôm lấy tiểu gia hỏa nhanh như chớp nhi chạy hướng chỗ rừng sâu. Đêm nay ngay tại đây hạ trại. Hắn không nói đúng lắm, mới nhà hắn tiểu hoàng đế làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra, bảo đảm vào đêm về sau, không con nào không có mắt linh thú huyền thú dám hướng bọn họ doanh địa chịu chết. Hô Châu Hoan tám người thật dài nhẹ nhàng thở ra, đến lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần. Vừa mới đại tiểu thư lúc nổi giận, bọn họ đều cảm thấy phảng phất có một cỗ nặng trịch khí tức ép ở trong lòng, khiến cho mọi người câm như hến chữ lớn cũng không dám phát ra một cái. Cho tới bây giờ, chỗ cảm nhận được một chút xuân về hoa nở sinh mệnh khí tức nhìn mới đầu kia trong lúc đó xuất hiện cự xà, khí thế lớn, quả thực để bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đến bước này mới hiểu được, ban đầu đại tiểu thư thủ đoạn, bọn họ phía trước vẹn vẹn thấy được một phần ngàn A Mộc Nhu áo rốt cục thu thập tâm tình của mình, đến gần ngơ ngác đứng lặng huynh trưởng Mộc Tinh Trần, ho nhẹ một tiếng nói, đại ca Mộc Tinh Trần bỗng nhiên quay đầu đối nàng nói, mềm áo. Ngươi mang lấy bo nở hà nở, tại Bát Hoang Sơn Mạch tiếp tục tìm kia mấy loại khoáng thạch, ta trước về nhà một chuyến. A đại ca, ngươi Mộc Nhu áo mở ra miệng nhỏ, vừa định hỏi đại ca trở về làm gì, đã thấy Mộc Tinh Trần đã không nói lời gì gọi ra chính mình phi hành thú thương máu chỉ thần thú lục dược máu sư, quay người nhanh chóng lên thiên không. Đại ca Mộc Nhu áo giật mình nhìn lên bầu trời, nửa ngày mới đổ hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Huynh trưởng ngày hôm nay chuyện làm. Thật đúng là quá không hợp với lẽ thường nàng dương mắt nhìn đầu kia bao trùm tại tất cả mọi người trước mặt thật sâu chiến hào, thở thật dài một cái, quay người quyết định thật nhanh dẫn cuồng chiến dòng binh đoàn cùng một gia người cùng nhau rời đi. Vị cô nương kia nếu như động lên thật sự tới, bọn họ không có một cái có thế còn sống rời đi nơi đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến nửa đêm thời điểm, Tiêu Mục trốn vào đảo Nguyên Tinh, bức tranh không ít phủ, lại tu luyện một lúc lâu về sau. Lúc này mới thần thanh khí sảng về tới trong doanh trướng. Lúc này ngày đã tảng sáng. Một cỗ quen thuộc cháo mùi thơm trầm chập bay vào nàng trong doanh trướng, quanh quẩn tại hơi thở của nàng ở giữa. Tiêu Mục thò tay vén màn lên, chỉ thấy nắng sớm gần sớm xuống, người kia một bộ màu trắng trường sam, có cảm ứng xoay đầu lại, giữa lông mày lướt qua một chút nhàn nhạt ôn nhu, thò tay hướng nàng vẫy vẫy. Nàng sen kiểu cô nương ánh mắt sáng lên. Tiểu hồ điệp giống như xuyên qua hướng về phía trước, bay nhảy một chút liền đầu nhập vào ngực của hắn. Khuôn mặt nhỏ tại áo quần hắn thượng cọ sát, đông dưng ngẩng một viên cái đầu nhỏ, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói, không lau mặt thối Mặc Liên đều nhanh cười ra tiếng, túi người tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng hôn một cái, ai bảo ngươi là nương tử của ta đâu, ghét bỏ ai cũng không thể ghét bỏ ngươi. Tiểu mục nết lên một cái miệng nhỏ, rồi ra một đôi tay nhỏ treo ở trên người hắn lại lề mề một lát, đem ngươi cùng một chỗ cọ thối tốt.